Trọng sinh đại đạo tạc, chương 13, dẫn quái, góc truyện audio.com, hệ thống, kỹ năng ảnh tập độ hoàn thành 80, tạo thành 89, thương tổn kỹ năng, mục tiêu bị choáng váng 1 giây, bạo kích 14, con nhện to kêu lên 2 tiếng đau đớn, cong mông lên vì đau không cần phải nhìn vào boss, ngoại trừ Úy Lam Hải Phong, tất cả đều đến bên cạnh ta tập hợp. 4 giây sau, Úy Lam Hải Phong dùng xung phong vào ta. Lục Ly rất bình tĩnh bắt đầu rời xa boss. Những người khác bị nhắc nhở trước đó, cũng nhanh chóng đi theo phía sau Lục Ly. Đúng lúc này, từ phía sau mông con nhện to lao ra rất nhiều con nhện nhỏ. Lớn nhỏ không đều, rậm rạp dày đặc như thủy triều vọt lại về phía mọi người. 3, 4 thời điểm đếm tới 3. Úy Lam Hải Phong liền bắt đầu xoay người, thời điểm đếm tới 4 kỹ năng xung phong liền được phóng ra. Con nhện nhỏ như thủy triều xông lại đây, mấy người khác thấy thế sắc mặt có chút trắng bệch, mấy người bi rượu độc trước quân số so sánh đều ít hơn rất nhiều so với số lượng con nhện nhỏ nơi này. Mấy chục con nhện nhỏ này mỗi một con không chỉ có thể làm cho người chơi tạo thành thương tổn. Thời điểm tự nổ thậm chí có thể trực tiếp giết chết người luôn. Giải quyết chúng nó cũng đơn giản, chạy kéo ra cự ly công kích của bọn chúng là được. Lục Ly mang theo những con nhện nhỏ đi vòng quanh boss. Mấy giây sau con nhện nhỏ liên tiếp bạo tạc, bên kia Úy Lam Hải Phong đã cùng những người khác bắt đầu đánh boss. Đã có một lần kinh nghiệm, thời điểm kế tiếp boss lại chiêu mộ quái nhỏ. Bọn hắn ứng phó có thể dễ dàng hơn nhiều. Giai đoạn thứ 2, thời điểm boss máu rớt còn 5, quả nhiên xuất hiện cuồng bạo, Bắc Đường Miêu Miêu liều mạng chém boss, hơn nữa Úy Lam Hải Phong có dược tề trong tay. Boss điên cuồng lần cuối cùng cũng không gây nổi sóng gió nào cả. Sau khi gào thét một tiếng liền ngã xuống đất, Lục Ly vốn cũng gần tới thăng cấp, cả người lúc này ấm áp, kinh nghiệm vọt lên thật cao. Trực tiếp lên tới cấp 4, ta muốn sờ thi thể, hắn hít sâu một hơi, rất muốn biết bên trong trò chơi lần đầu tiên boss ngã xuống sẽ rớt thứ gì. Dừng tay, chăm miệng một lời, là Úy Lam Hải Phong cùng Bắc Đường Miêu Miêu cùng hét lên. Bì rượu độc trước cùng Bắc Đường Mộng tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng khuôn mặt cũng thể hiện rất là khẩn trương. Làm sao, ngươi xác định muốn sờ? Bắc Đường Miêu Miêu mau khóc, một đường đánh boss này, ngươi tung điểm cũng chưa vượt qua 20 điểm đâu, một đường đánh giết đến đây, trang bị thanh đồng không có nhiều, chỉ có 3 cái, thế nhưng bạch trang cùng tài liệu vẫn là không hề ít. Việc tung điểm cũng phát sinh vài lần, mà biểu hiện của Lục Ly là gây chú ý nhất, kết quả của hắn phân biệt là 6 điểm, 13 điểm, 2 điểm, một cái trang bị cũng không có lấy được. Tung điểm thấp cũng không chứng minh rằng ta sờ thi thể không ra cái gì. Bình thường ta sờ thi thể đều ra thứ tốt. Lục Ly đen mặt, tự tốn biện giải cho chính mình. Rất nhiều năm trước đây, có một người tên là Lôi Phong, lấy giúp người làm niềm vui, trước lợi người sau mới đến mình. Mà Lục Ly hắn, rõ ràng cũng là thiệt mình lợi người. Sờ thi thể thường xuyên ra thứ tốt. Nhưng là thời điểm tung điểm cố tình tung không ra điểm cao. Những người khác nửa tin nửa ngờ, cũng không cho đội trưởng Lâm thời Lục Ly này mặt mũi. Dứt khoát liền theo ý hắn một lần xem sao, mọi người đều nghĩ như thế. Dưới những ánh nhìn chờ mong và chăm chú, Lục Ly chậm rãi ngồi xổm xuống, đem hai tay tội ác sờ tới xác boss, ngân sắc khinh nỏ, hắc thiết, thương tổn 12, 20. Nhanh nhẹn, 3, tốc bắn, 1, nhu cầu đẳng cấp 4, độ bền 16, 25, trang bị hắc thiết, nhưng lại là vũ khí. Đoán chừng là cái đầu tiên bên trong trò chơi. Đáng tiếc là một cung nỏ. Loại trang bị nỏ này tuy rằng chức nghiệp vật lý đều có thể dùng đến. Thế nhưng đặt ở trong tay thợ săn có được tinh thông cung nỏ mới là chân chính lợi hại. Những người khác chỉ có thể dùng để dẫn quái. Như thế nào không phải pháp trượng, đúng thật là đen, Bắc Đường Miêu Miêu không nhịn được nói. Ta xin, ngươi đều có vũ khí thanh đồng, ta vẫn còn cầm bạch bản, ngươi vẫn còn có ý muốn nguyền rủa nó ra pháp trượng. Bắc Đường Mộng sắc mặt không tốt nói. Áo choàng ám ảnh, thanh đồng, hộ giáp 2, trí lực 1, nhu cầu đẳng cấp 3, độ bền 14, 18, còn có một lọ dược tề. Hết rồi. Ruiz Bắc Đường Miêu Miêu cùng thuật sĩ bi rượu độc trước ánh mắt nhất thời liền sáng lên. Áo choàng tuy rằng cũng thuộc về trang bị thông thường, thế nhưng tỷ lệ bạo cực kỳ thấp, nhiều người ngay cả áo choàng bạch bản cũng chưa thấy qua. Không ra tơ nhện phỉ thúy mà ngươi muốn à? Bắc Đường Mộng có chút thất vọng, nàng rất hiếu kỳ Lục Ly nói nhu cầu tài liệu cho họ đến cùng là thứ gì? Tỷ lệ rất thấp, Lục Ly cũng không buồn phiền. Ngân sắc khinh nỏ, ba chức nghiệp vật lý tung điểm, ta cũng không khách khí đâu. 23 điểm, sạc, ha ha Bắc Đường Mộng bật cười. Tiện tay tung ra 87 điểm, hoàn toàn miểu sát, đến ta, cho các ngươi kiến thức một chút. Anh gió biển, Hải Phong, không chỉ là soái ca, tung điểm cũng rất là mạnh mẽ. Quý Lam Hải Phong dương dương đắc ý 99 điểm. Trời ạ, quả nhiên mạnh mẽ. Ánh mắt mọi người nhìn hắn giống như đang nhìn xem yêu nghiệt. Chẳng lẽ vận khí người này thật sự nghịch thiên như thế? Bản thân Úy Lam Hải Phong cũng rất sửng sốt rồi nhìn Lục Ly. Cười ha ha, phân phối cho chính ngươi đi. Ba điểm nhanh nhẹn đối với ngươi mà nói dùng càng tốt. Xem như hoàn lại nhân tình của chiếc nhẫn. Bên trong trò chơi, dạng đông, này. Mỗi một chức nghiệp đều có thể trang bị vũ khí đánh xa. Chức nghiệp vật lý là cung nỏ. Chức nghiệp pháp hệ là ma trượng. Còn có trang bị chức nghiệp đặc thù khác. Tỉ như trang bị summon đồ đằng. Trang bị thánh khế kỵ sĩ Lục Ly cũng không khách khí. Trực tiếp cầm và trang bị cho mình. Vừa thăng cấp đúng lúc có thể trang bị. Đều đã trao nhẫn cho nhau sao Bắc Đường Miêu Miêu cổ quái đầy mặt nói. Không nghĩ tới hai người các ngươi là cái loại này quan hệ bó tay kế tiếp. Bì rượu độc trước tung điểm và lấy được áo choàng, Bắc Đường Miêu Miêu rất không vui, tỏ vẻ sau khi trở về phải luyện tập tung điểm nhiều hơn. Tiếp tục đi tới, đẳng cấp tăng lên, trang bị cũng tăng lên, không mất nhiều công sức liền đi đến chỗ con boss cuối cùng Mernetlai này. Mernetlai là con nhện to, thân nhện mặt người. Có 8 hộ vệ, độ khó giết boss này là ở chỗ thủ vệ. Lục Ly nhớ lại một chút kinh nghiệm kiếp trước cùng xem qua cách đánh. Nói, 8 thủ vệ này công kích có thể so với boss công kích đấy. Chúng ta không có biện pháp diệt hết một lần. Úy Lam Hải Phong cười ha ha. Nói cách khác mỗi lần chúng ta chỉ có thể giết một con à, ngươi rất thông minh. Lục Ly không đợi hắn đắc ý, liền nói tiếp. Thế nhưng cừu hận của bọn thủ vệ rất chặt chẽ, bất kỳ một con nào bị hấp dẫn đến, chúng ta đều chắc chắn đối mặt với 8 con thủ vệ đánh hội đồng. Dựa theo cách bình thường đi dẫn quái, sẽ không có biện pháp chỉ kéo một con, nếu biết mấy điều này, vậy ngươi nhất định biết cách giải quyết như thế nào đi. Bì rượu độc trước đối với Lục Ly tràn ngập tin tưởng. 8 con quái tinh anh cùng nhau vây đến. Nếu không có đường tắt có thể đi, thì nan đề trước mắt là rất khó giải quyết, ta đến dẫn quái đi, các ngươi toàn bộ lui ra phía sau, một mực thối lui đến chỗ góc tường, chỗ đó không có cừu hận, Lục Ly cất vũ khí, đem thanh đồng nỏ vừa trang bị lấy ra, mũi tên nỏ tỷ lệ rớt rất cao, mọi người trong ba lô đều nhặt một ít, tụ tập lại cũng có trên 100 mũi, đầy đủ dùng để dẫn quái. Những người khác nghe lời lui về phía sau. Sau khi thối lui đến góc tường tất cả mọi người đều nhô đầu ra nhìn quanh. Bọn họ rất hiếu kỳ Lục Ly sẽ làm như thế nào để chỉ kéo một con quái. Lục Ly cũng không chuẩn bị gì cả. Nâng nỏ lên đối với một con thủ vệ gần nhất bắn một tên. Boss thờ ơ thế nhưng 8 con thủ vệ tất cả đều như mèo thấy mỡ vọt lại đây. Lục Ly bắn xong liền chạy. Thời điểm vọt tới góc tường mới dừng lại, 8 con thủ vệ không còn cừu hận, không cam tâm quay đầu chuẩn bị rời đi, Lục Ly chạy vài bước đuổi kịp, nhằm vào một con quái cuối cùng bắn một tên, 8 con quái lại quay đầu đuổi theo hắn, nhiều lần như thế, tới lui lui bắn vài lần, không thể nào, ta nói anh bạn này, ngươi đây là muốn đùa nghịch trò gì, định tính toán làm toàn bộ thủ vệ mệt chết sao? Úy Lam Hải Phong nhìn nửa ngày cũng không thấy ra cái thành quả gì. Nhịn không được mở miệng hỏi, Lục Ly không để ý tới hắn, vẫn tiếp tục liên tục kéo quái. Rốt cuộc, vào thời điểm mọi người hầu như không còn bình tĩnh, Lục Ly một tên bắn xuyên qua, chỉ có con quái bị bắn tới kia là quay đầu, mấy con còn lại vẫn hướng boss đi tới để thủ vệ. Thất thần làm gì, còn không mau đánh quái đi. Cách chương.